Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, thánh thiên tiên vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 16 của bộ truyện này. Vọng Giang Cát. Đây là một tiểu khu sang trọng nằm ở bên sông Hoàng Phổ. Toàn khu này đều là biệt thự tư nhân. Ở đây được xưng là một trong những khu của mấy người giàu có nhất Thượng Hải. Có thể mua được một căn biệt thự tại đây thì đều là tiền tỷ trên người. Đa số đều thuộc cấp bậc tổng giám đốc của các công ty đại chúng. Cũng chính vì điều này, toàn bộ khu vực có an ninh hết sức nghiêm ngặt. Cho dù so với Thompson Riviera cũng không kém bao nhiêu. Một chiếc xe từ từ chạy tới cửa của tiểu khu, mấy bảo vệ chặn xe. Kéo cửa kính xe xuống. Cửa xe hạ xuống, lộ ra thân hình của một thanh niên. Biển số xe của cậu không phải là biển số xe đăng ký. Vào tìm người sao, có hẹn trước không? Bảo vệ nhìn vào bên trong xe có hai người, phía sau có một chàng trai trẻ. Khi bảo vệ nhìn đến thì chàng trai trẻ cười với bảo vệ. Có, tôi tới tìm chủ tịch của bọn tôi, biệt thự Tỉnh Ninh số 6. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch. Tài xế lái xe chính là Trương Khải. Đối mặt với chất vấn của bảo vệ thì vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Đợi sau khi tiếp điện thoại thì cung kính nói. Chủ tịch Lương, mọi việc đã làm xong rồi. Bây giờ tôi đang dẫn thầy Hồ tới. Thầy Hồ đã tới cửa của tiểu khu. Sau khi cúp điện thoại thì Trương Khải nhìn bảo vệ. Anh bảo vệ à, chủ tịch Lương chắc sẽ gọi điện cho anh ngay thôi. Khi Trương Khải đang nói thì microphone trong trạm an ninh vang. Microphone này nối tới mỗi biệt thự. Mỗi chủ nhà chỉ cần nhấc micro trong nhà thôi là có thể gọi tới đây. Hơn nữa, để tránh tình trạng đường dây bận thì bên trong trạm an ninh có tổng cộng 10 micro như vậy. Không thể không nói, bảo an của tiểu khu hạng sang này được suy nghĩ chu đáo. Đương nhiên, việc này có liên quan đến tiền phí an ninh một năm gần mấy chục triệu của mấy chủ nhà. Chủ tịch Lương. Dạ vâng, đúng là có. Trong xe có hai người. Bảo vệ trực tiếp vươn tay vào trong cửa sổ, cầm micro nghe, sau đó liếc mắt nhìn vào trong xe. Ngoài trừ tài xế thì còn có một người. Hay anh bảo vệ à, tôi mắc vệ sinh lắm rồi, có thể nhanh lên một chút để tôi vào hay không? Trương Khải lúc này mở miệng, đã cắt đứt lời nói của bảo vệ. Bảo vệ nhíu mày, mà điện thoại bên phía Lương Cảnh Thiên cũng đã cúp. Được rồi, vào đi. Bảo vệ phất tay về camera, ý bảo đồng nghiệp đang trong phòng giám sát mở thanh chắn. Với một tiểu khu sang trọng, thì ngay cả bảo vệ cũng không có quyền mở cửa lớn. Chỉ có người bên trong phòng giám sát mới có thể điều khiển từ xa. Loại thiết kế sắp đặt này cũng là sợ lỡ như có kẻ bắt cóc uy hiếp bảo vệ mở cửa, mà bên trong phòng giám sát có liên hệ với hệ thống công an, có thể báo nguy ngay từ đầu. Không thể không nói, kẻ có tiền thật sự sử dụng đúng chỗ với sự an toàn của bản thân. Trương Khải đạp chân ga, xe lái vào tiểu khu. Rất nhanh chạy về hướng biệt thự số 6 nằm ở phía bên phải. Cuối cùng, xe dừng trước cửa biệt thự. Tôi đã đồng ý yêu cầu của cậu rồi. Mọi thứ đều làm theo lời cậu nói. Bây giờ có thể thả tôi đi được chưa? Trương Khải quay đầu nhìn Phương Minh đằng sau khẩn cầu. Đúng như vậy, ngồi đằng sau không phải là Hồ Xuân, mà là Phương Minh. Sau khi từ trong miệng của Trương Khải biết Hàn Kiều Kiều bị Lương Cảnh Thiên bắt cóc, thì hắn để cho Trương Khải dẫn hắn đến chỗ Lương Thiên Cảnh bắt cóc Hàn Kiều Kiều. Hắn không sợ Trương Khải không nghe theo sự chi phối. Trước khi tới, hắn đã ghim một người giấy cho Trương Khải, sau đó dùng chút thủ đoạn để Trương Khải biết nếu như không phối hợp thì tiếp theo sẽ là gì. Lái xe vào trước đi. Phương Minh trầm giọng ra lệnh. Lương Cảnh Thiên cho người bắt cóc Hàn Kiều Kiều. e rằng bọn bắt cóc cũng ở đây. Mà mấy tên cướp này, ngay cả người của công chúng như Hàn Kiều Kiều cũng dám bắt cóc, thì trên người có thể sẽ mang theo súng. Hắn dù là vu sư nhưng không phải là thần, không thể nào tránh đạn được, cho nên muốn cứu Hàn Kiều Kiều ra thì nhất định phải đánh bất ngờ, lợi dụng kế tiên hạ thủ vi cường. Trên mặt của Trương Khải xoắn xuýt, nhưng mà sau khi cắn răng một chốc thì xe chạy vào trong biệt thự, bởi vì hắn ta biết mình không có đường quay về. Mang Phương Minh tới chỗ này thì chủ tịch Lương cũng không tha cho hắn. Hiện tại hắn càng trông cậy vào Phương Minh cực kỳ thần bí này thật sự có thể đối phó cùng chủ tịch Lương. Chỉ cần đối phương tiêu diệt chủ tịch Lương thì hắn ta đúng là còn có thể có một con đường sống. Nếu không, với tâm tính của chủ tịch Lương thì kết cục đối với kẻ bán đứng là trầm mình xuống sông Hoàng Phổ. Xe chạy vào trước đại sảnh trong biệt thự, nhưng chân mày của Phương Minh nhíu, bởi vì hắn nhận được một mùi máu huyết nồng nặc. Lẽ nào Lương Cảnh Thiên đã ra tay cùng Hàn Kiều Kiều? Giờ phút này thần sắc của Phương Minh lạnh lùng, cả người như đi ra từ trong hầm băng, khiến cho Trương Khải ngồi kế bên cảm thấy lạnh rùng mình. Phương đại sư. Trương Khải muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Phương Minh đã mở cửa xe ra, lòng bàn tay đã thủ sẵn 4-5 tấm bùa đi vào trong đại sảnh. Trong khoảnh khắc Phương Minh đi vào đại sảnh, tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng, một tấm bùa bay về hướng bên trái, rốt cuộc hóa thành một đám lửa rồi nổ tung trên không. Lửa không lớn, cũng chỉ cỡ một quả đấm nhỏ, nhưng khi lửa tan ra thì một ngọn phi đao rơi trên mặt đất. Không đợi Phương Minh nhìn rõ, một bóng người đen từ trên trời rơi xuống, sau một khắc thì kéo theo thanh hàng đao, đao phong sắc lạnh đánh tới Phương Minh. Là sát thủ. Chỉ là gặp bất ngờ, dù không thấy rõ người đối phương, nhưng mà Phương Minh cũng có thể xác định đây tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc sát thủ. Nếu như không phải gần đây hắn dùng thuốc để tắm tẩy tủy thân thể, để cho năm giác quan nhạy cảm hơn so với ban đầu, thì sợ rằng một phi đao trước đó đã đâm trúng hắn rồi. Không quan tâm bảo trì phong độ, Phương Minh thịt cuộn tẩm bột rán, lăn qua bên trái. Trong lúc lăn thì trong tay quăng ra một tấm bùa. Mấy tấm bùa này do sư phụ để lại cho hắn, thuộc về bùa đạo giáo, mà trước mắt hắn không có giữ bùa của thuật vu sư. Nhưng mà lần này, quả cầu lửa trực tiếp bị đối thủ chém rớt. Dù sao, quả cầu lửa này chỉ dùng để tập kích đột xuất. Một khi có phòng bị thì sức thương tổn không có lớn. Đây là tên sát thủ chui ra từ đâu? Lương Cảnh Thiên đúng là chịu chi tiền. Thấy đối phương lại giơ đao đuổi theo, lòng bàn tay phải của Phương Minh nhẹ nhàng lật, trong đó lộ ra tấm bùa chú. Bên ngoài tấm bùa lại phát ra ánh sáng. Đúng vậy, lúc đối mặt với Hồ Xuân thì Phương Minh cũng không dùng những tấm bùa này, bởi vì đối quyết thuật pháp với Hồ Xuân hắn có đủ thời gian để thi triển. Nhưng lúc này đây đối mặt là một sát thủ, đối phương căn bản không để cho hắn rảnh rỗi. Việc này giống như trong một trò chơi, một pháp sư bị thích khách tiếp cận gần, căn bản không có kịp thi triển thuật pháp. Tay phải vung lên, lòng bàn tay của Phương Minh ném bùa ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói truyền từ lầu 2 xuống. Dừng tay! Ngay chỗ cầu thang lầu 2, Hàn Kiều Kiều năng động đứng nơi đó. Khi cô nhìn thấy một màn bên dưới, chớp mắt sắc mặt trắng bệch, lập tức cao giọng kêu. Trường đao của người áo đen để chặn ngang cách phía trước Phương Minh 3 tấc, mà lá bùa trên tay của Phương Minh cũng đang chờ phát động. Động tác hai người lúc này ngưng động. Là anh. Phương Minh rốt cuộc cũng thấy rõ người áo đen ngay trước mặt. Mặc dù đã qua vài chục năm, thế nhưng hắn vẫn nhớ như in người này. Người áo đen trước đây đi theo mẹ của Hàn Kiều Kiều tới thôn Diệu Hà. Ký ức trôi về mười mấy năm trước. Trước đây, mẹ Hàn Kiều Kiều cũng không xuất hiện một mình. Phía sau còn có mười mấy người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen. Biểu cảm của những người đàn ông này không hề thay đổi. Lúc đó Phương Minh không tìm được từ gì để hình dung. Nhưng bây giờ xem ra chắc được gọi là vệ sĩ. Mà trong số những vệ sĩ đó có một người khiến cho hắn khắc sâu vào trí nhớ. Bởi vì người này khi đó cũng chừng 20. Nhưng từ đầu tới cuối mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Hơn nữa mấu chốt là trước đây, lúc hắn giấu Hàn Kiều Kiều, đối mặt với chất vấn của mẹ Hàn Kiều Kiều, người đó trực tiếp không nói gì, móc ra một cây đao nhỏ để ngang trên cổ hắn. Lúc đó còn là ngé mới sinh không có sợ cọp. Nhưng bây giờ nhớ lại, đến lúc đó mẹ của Hàn Kiều Kiều không mở miệng ngăn, người này thật sự sẽ một đao cắt cổ hắn. Mạc Thập Tam, dừng tay cho tôi, để đao xuống cho tôi. Hàn Kiều Kiều vội vàng từ trên lầu đi xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn Mạc Thập Tam đi về phía Phương Minh. Mạc Thập Tam chính là tên của người áo đen kia. Phương Minh à, cậu không sao chứ? Hàn Kiều Kiều chạy đến bên người Phương Minh, nhưng mà lúc này Phương Minh đã đứng lên, cất hai tấm bùa trong tay phải vào người, sau đó lắc đầu, biểu thị bản thân hắn không sao. Tôi bị Lương Thiên Cảnh bắt cóc, Mạc Thập Tam vừa hay tìm tôi, nên mới tới đây cứu tôi. Nhưng mà Phương Minh à, sao cậu lại xuất hiện tại đây? Hàn Kiều Kiều giải thích đơn giản tình hình một chút. Trên thực tế, ngay cả cô cũng không rõ tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc đó cô tham gia một buổi thương diễn xong thì lái xe về nhà. Kết quả trên đường đi bị người ta đụng. Cô vừa xuống xe coi tình hình thì bị người ta che miệng rồi bất tỉnh. Đến lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình bị bắt cóc đến đây. Mà người bắt cóc cô chính là Lương Cảnh Thiên. Lương Cảnh Thiên nhốt cô trong một căn phòng, tìm hai người canh chừng cô. Nhưng mà không bao lâu sau, Mạc Thập Tam xuất hiện bên trong phòng, giải quyết hết hai tên đàn ông to lớn trông coi trong phòng, rồi để cho cô đợi trong phòng không được đi ra. Sau đó chính là một màn trước mặt. Lương Cảnh Thiên không chỉ tìm người bắt cóc cô, mà còn phái người đi đối phó với tôi. Nhưng mà người nọ đã bị tôi giải quyết. Phương Minh giải thích. Nghe được lời này của Phương Minh, đôi mắt đẹp của Hàn Kiều Kiều sáng ngời. Cho nên cậu biết tôi bị Lương Cảnh Thiên bắt cóc, đơn phương độc mã đến chuẩn bị giải cứu tôi sao? Hàn Kiều Kiều đánh một cái vào vai của Phương Minh. Nè, tiểu đạo sĩ à, cậu cũng là không tệ nha. Mạc Thập Tam nhìn cử động của Hàn Kiều Kiều thì nhíu mày. Mà lúc miệng Hàn Kiều Kiều gọi ba chữ tiểu đạo sĩ, rốt cuộc anh ta cũng nhớ Phương Minh là ai. Cậu bé khiến người ghét bên thôn Diệu Hà năm xưa. Đúng rồi, mấy người Lương Cảnh Thiên sao rồi? Hàn Kiều Kiều có chút ngạc nhiên. Mạc Thập Tam để cô đợi trong phòng khách không được nhúc nhích. Cô nghe bên ngoài không có động tĩnh gì mới đi ra. Nhưng mà chỗ này ngoại trừ Phương Minh và Mạc Thập Tam ra thì không còn ai khác. Lương Cảnh Thiên và đám người bắt cóc cô không biết đi đâu mất rồi. Mắt của Phương Minh liếc nhìn hướng bên trái, bị một cánh cửa tủ sách ngăn. Mùi máu truyền ra từ nơi đó, cho nên đám người Lương Cảnh Thiên đi tới đâu thì không cần nói cũng biết. Nhưng mà điểm này hắn không có tính nói cho Hàn Kiều Kiều. Nghĩ tới việc Mạc Thập Tam bắt Hàn Kiều Kiều đợi trong phòng thì cũng xuất phát cùng mục đích. Đó chính là một khung cảnh máu tanh, không cần phải để cho Hàn Kiều Kiều trông thấy. Mấy khung cảnh này suy cho cùng không thích hợp cho con gái nhìn. Tiểu thư, chuyện Lương Cảnh Thiên bắt cóc cô, tôi sẽ đi xử lý. Bây giờ tiểu thư rời đi cùng tôi đi. Mạc Thập Tam mở miệng nói từ đầu cho tới cuối, không nói với Phương Minh một câu. Nhưng mà Hàn Kiều Kiều căn bản không để ý đến anh ta, mà nhìn về Phương Minh, hiển nhiên đang chờ ý kiến của Phương Minh. Rời đi trước là đúng, nhưng mà anh chắc chắn việc này tới lúc đó sẽ không có phiền phức gì chứ. Phương Minh nhìn Mạc Thập Tam. Trong biệt thự này chết ít nhất là 7 người. Đợi tới lúc bị người ta phát hiện ra thì sẽ là thành án lớn động trời. Hơn nữa, người chết là chủ doanh nghiệp nổi tiếng Lương Cảnh Thiên. Một khi cảnh sát bắt tay vào điều tra thì không có khả năng không phát hiện ra dấu vết. Hơn nữa, án lớn này thậm chí sẽ oanh động khắp nước. Đến khi đó tất nhiên sẽ thành án lớn trọng điểm được đồn đốc. Hơn nữa, còn có một điều. Tiểu khu này nhiều camera như vậy, e rằng anh có thể tới không thấy người, đi không thấy bóng. Nhưng còn Hàn Kiều Kiều thì sao? Nhất định cô ấy sẽ bị camera bắt gặp. Điểm này anh tính giải quyết như thế nào? Khuôn mặt của Mạc Thập Tam hiện ra ý giết người. Hắn rất muốn nói là sẽ đập hết camera, sau đó giết chết toàn bộ người trông thấy. Chỉ là nghĩ tới phản ứng và thái độ của Hàn Kiều Kiều sau khi hắn nói lời này, thì rốt cuộc hắn nhíu lông mày không nói ra. Giết người thì hắn biết, nhưng những cái khác thì không phải là sở trường của hắn rồi. Chỗ này cứ giao cho tôi xử lý. Anh mang hàng Kiều Kiều rời đi trước đi. Chỗ cửa là trợ lý của Lương Cảnh Thiên. Có thể để cho anh ta mang các người ra ngoài. Không được. Một mình cậu ở đây quá là nguy hiểm rồi. Nếu như bị phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Hàng Kiều Kiều là một cô gái thông minh. Tuy cô không biết đám người Lương Cảnh Thiên đi đâu, thế nhưng cô hiểu Mạc Thập Tam. Nhưng nếu hai người trước mắt này đều cố ý không đề cập tới, thì cô cũng làm bộ không biết là được. Yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng quên bản lĩnh của tôi. Phương Minh cho Hàng Kiều Kiều một ánh mắt an tâm. Hàng Kiều Kiều khẽ cắn môi, một lúc sau mới đồng ý. Vậy thì cậu chú ý một chút nha, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Mạc Thập Tam nghe cuộc nói chuyện của Phương Minh và tiểu thư mình thì không nói một lời, nhưng mà đáy mắt của hắn ta lóe lên vẻ hiếu kỳ. Hắn ta muốn biết cậu bé rất đáng ghét ngày xưa sẽ dọn dẹp hiện trường sạch sẽ ra sao. Nhưng hắn ta, việc cần làm bây giờ là gì? Hiếu kỳ sao? Đó chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn. Ở chỗ cửa, Trương Khải ngồi vị trí tài xế vẫn không nhúc nhích, bởi vì hắn biết mạng nhỏ của mình nằm trong tay Phương Minh. Nhưng khi thấy Mạc Thập Tam mang hàng Kiều Kiều đi ra, thì khiếp sợ tới khẽ nhếch khóe môi. Hàng Kiều Kiều hoàn hảo không chút tổn hao đi tới, điều này có nghĩa là ông chủ của anh ta toi rồi. Lái xe đi! Mạc Thập Tam mở cửa xe, mặc dù Trương Khải không biết Mạc Thập Tam xuất hiện từ đâu, nhưng hắn biết lúc này không phải là lúc hỏi nhiều. E rằng hỏi nhiều rồi thì mạng nhỏ cũng chẳng còn, bởi vì trên người của người đàn ông này tản mát ra sự lạnh lẽo so với Phương Minh thì còn nhiều hơn. Nhìn xe rời đi, Phương Minh cũng đi tới bên phía tủ sách. Quả nhiên, nơi này có 7-8 thi thể đang nằm. Hơn nữa, mỗi một thi thể đều bị một đao cắt đứt họng. Ai, lần này phải dùng hết sức mình rồi. Trên mặt của Phương Minh không có bất cứ vẻ thương hại hay đồng tình nào. Dù cho là Lương Cảnh Thiên hay bọn cướp, thì người có mặt trong biệt thự này chết không có gì đáng tiếc. Hắn không phải là thánh mẫu, cũng không phải là người biện hộ. Nếu có người muốn giết hắn, thì hắn sẽ không chút do dự mà giết chết đối phương. Tại phòng khách của biệt thự, Phương Minh cầm trên tay một cây viết, sau đó nhanh chóng vẽ một vài hình vẽ trên giấy. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra, những hình vẽ này hóa ra là đang vẽ một cuộc đấu đá lẫn nhau. Trên những bức vẽ này, lần lượt xuất hiện từng bóng người cầm trong tay một cây chủy thủ, hướng phía đối phương ra uy, rốt cuộc đâm trúng yết hầu và một vài chỗ khác của đối phương. Đúng như vậy, Phương Minh là đang vẽ lại tình huống tranh đấu đã diễn ra tại đây. Sự khác biệt chính là trên thực tế, một mình Mạc Thập Tam đánh chết 8 người bọn Lương Cảnh Thiên. Thế nhưng trong hình vẽ này của hắn không có Mạc Thập Tam, mà chỉ có 8 người này tàn sát lẫn nhau. Thanh tiểu đao của Mạc Thập Tam vẫn còn, đồng thời còn có 3 thanh phi đao. 3 người chết là do phi đao trực tiếp đâm vào yết hầu. Người còn lại thì bị một đao cắt ngang yết hầu, mất máu quá nhiều mà chết. Vẽ xong, Phương Minh đi tới thư phòng của Lương Cảnh Thiên trên lầu 2. Biệt thự này không phải là chỗ ở của người nhà Lương gia. Nhìn cách trang trí thì chắc là Lương Cảnh Thiên mua để một mình ở. Một kẻ có tiền mua một căn biệt thự sang trọng bên ngoài để làm gì? Không cần hỏi cũng có thể biết. Chính là để làm những chuyện mờ ám không muốn cho người khác biết. Kẻ có tiền đều thích làm một thư phòng để tỏ vẻ mình là người có văn hóa. Bên trong thư phòng của hắn trưng bày rất là nhiều thư tịch trên giá sách. Đồng thời trên bàn cũng có đầy đủ giấy và bút mực. Đương nhiên, điều này đối với Phương Minh mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ ít khiến hắn có thể hao tổn một ít tinh lực. Mài mực, cầm cây bút lông trên bàn. Đồng thời tìm được một xấp giấy tuyên thành chưa dùng tới trên bàn làm việc. Phương Minh hít sâu một hơi, sau một khắc liền hạ bút. Người có đường của người, quỷ có lối của quỷ. Người chết khó sống, chết rồi còn vui. Hoàng tuyền âm u, đùng đưa minh giới. Mừng âm lệnh của người, bắt đầu đi thi giả. Phương Minh niệm xong chú ngữ, trên giấy tuyên thành liền xuất hiện một câu phù chú lạ kỳ. Phù chú này có nguồn gốc trong vu sư truyền thừa về thi đạo phù chú. Khống thi chú. Cái gọi là khống thi chú, trong tên gọi đã bao hàm cả sự giải thích, là chú ngữ khống chế tử thi. Kể từ sau thời viễn cổ, con người bắt đầu suy mạc. Khi đó mãnh thú ác điểu tàn sát bừa bãi. Bệnh tật hoành hành, năng lực sinh sản của con người thì thấp kém. 10 đứa bé được sinh ra, có thể sống chưa đến 1-2 đứa. Ít người còn phải đối mặt với sự tập kích của dã thú, đối mặt với những bộ lạc khác xâm phạm. Dưới tình hình như vậy, có vụ sư đã bắt đầu nghiên cứu thi thể, muốn bắt những người đã chết đi vẫn có thể cống hiến một phần sức mạnh của mình cho bộ lạc. Khống thi bắt đầu xuất hiện từ khi đó. Liên tiếp vẽ 8 tấm bùa chú, mặc dù không dùng giấy vàng mà chỉ là giấy tuyên thành. Nhưng giấy tuyên thành trong thư phòng của Lương Cảnh Thiên là giấy tuyên thành thượng đẳng. Trình tự chế tác so với giấy vàng cũng tương đối giống nhau, nhưng nó mịn hơn nhiều so với giấy vàng. Cả hai loại đều có thể thay thế lẫn nhau. Bùa chú khống thi một sao, đối với thi thể vừa mới chết thì không thành vấn đề. Nhìn bùa chú ngay trước mặt, Phương Minh trên mặt có vẻ hài lòng. Tuy đây chỉ là cấp bậc thấp nhất của bùa chú khống thi, nhưng đối với 8 cổ thi thể của Lương Cảnh Thiên mà nói thì quá đủ rồi. Thi thể lấy thực lực và thời gian mà phân chia. Thi thể chết càng lâu càng khó thao túng. Đối với người dùng thuật thì yêu cầu cũng càng cao hơn. Mặt khác chính là thực lực của thi thể lúc còn sống. Lời nói đại bất kính, nếu như là thi thể của sư phụ mình, đừng nói là khống thi rồi, chính mình đều dám đem bùa chú khống thi dán lên trên, sau một khắc sẽ gặp phải phản phệ. Đương nhiên, loại sức mạnh này không chỉ nói riêng về lĩnh vực tu luyện. Điều này cũng đúng với những người có thực lực đứng đầu trong các ngành nghề khác nhau. Mỗi một lĩnh vực đều có bậc thầy của nó. Chỉ cần đạt tới cấp bậc này, ngay cả khi bạn không phải là một tu luyện giả, thì tinh thần cũng sẽ vượt xa người thường. Đừng nói đến mấy thứ tà ác không thể xâm phạm, mà ngay cả linh hồn ma quỷ cũng không dám đến gần. Mượn một ví dụ đơn giản mà nói, thời cổ đại có rất nhiều danh nhân nhà sĩ đều thích ẩn cư sơn lâm, mà sơn lâm nhiều tinh quái. Nhưng cho tới bây giờ, chưa từng nghe qua những chuyện đại loại như danh nhân nhà sĩ bị tinh quái câu dẫn hoặc là tàn hại, kể cả trong truyền thuyết. Nguyên nhân đã nói đến ở bên trên. Như vậy, bậc thầy cho dù là chết, thi thể cũng không thể nào nhục. Muốn thao túng thi thể loại này, người khống thi cần có thực lực vô cùng cao siêu. Phương Minh bây giờ là vô sư 2 sao. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, ngược lại có thể vẽ ra bùa chú 2 sao. Nhưng không nói đến xác suất thành công không cao, mà là hao tổn thì giờ và tinh thần. Mà kế hoạch kế tiếp của hắn chỉ cần bùa chú 1 sao là được rồi, cho nên không cần lãng phí tinh lực. 8 tấm bùa đã vẽ xong, Phương Minh xuống lầu 1, sau đó lần lượt đem 8 tấm bùa dính vào trên trán của 8 thi thể bọn người Lương Cảnh Thiền. Bắt đầu! Bùa thiết tốt, Phương Minh bên phải giơ tay lên, lăng không vẽ một ký hiệu. 8 tấm bùa chú anh một tiếng bị thiêu đốt hoàn toàn, ngay cả tro tàn cũng không còn một chút. Cùng lúc này 8 cổ thi thể chớp mắt đứng lên. Nhìn thi thể của 8 người bọn Lương Cảnh Thiên đứng thẳng, Phương Minh trên mặt lộ ra hài lòng. Kế tiếp chính là dựa theo kịch bản mà hắn đã thiết kế để mà diễn. Đi vào nhà bếp, mọi thứ đều rất sạch sẽ, hiển nhiên là không được dùng để nấu nướng. Nhưng dù sao cũng là kẻ có tiền, đồ làm bếp rất là đầy đủ. Hơn nữa, ngay cả ga, than cũng đều đầy đủ. Vặn mở bình ga, nghe tiếng ga xì xì, Phương Minh lấy một tấm bùa chú từ trong ngực ra. Phù lục này chính là một trong những tấm bùa mà sư phụ để lại cho hắn. Ngũ hành phích lôi phù. Phù lục này cũng chính là tấm bùa mà lúc trước hắn chuẩn bị dùng để đối phó cùng với Mạc Thập Tam. Ngũ hành phích lôi phù, theo sư phụ của hắn, thì nó thuộc về hành kim trong ngũ hành. Mà thế gian bất luận bùa chú nào cũng đều lấy ngũ hành làm căn bản. Đương nhiên, đây là Phương Minh nghe sư phụ của hắn nói. Thế nhưng trong vu sư truyền thừa, hắn cũng biết, trên đời này không chỉ có ngũ hành bùa chú, còn có vài loại bùa không hề nằm trong ngũ hành. Chỉ bất quá, những loại bùa này đều yêu cầu cảnh giới rất cao, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn hiện nay có thể vẽ. Phải biết rằng ngũ hành phích lôi phù có thể câu động một đạo sấm sét dài chừng 10 mét, tạo ra lượng điện cực kỳ kinh khủng trong chớp mắt. Trên thực tế, nếu như khi đó không có Hàn Kiều Kiều ngăn cản, Phượng Minh vẫn có thể tự bảo vệ mình. Với ngũ hành phích lôi phù, cho dù thực lực của Mạc Thập Tam mạnh hơn, thì chung quy cũng chỉ là người trần mắt thịt, không có khả năng vượt qua được. Tại phòng giám sát ở tầng 1, Phượng Minh nhìn video giám sát. Có lẽ là vì bắt cóc Hàn Kiều Kiều, nên Lương Cảnh Thiên không mở hệ thống video giám sát của biệt thự này. Bất quá, hiện tại ngược lại thì có thể mở. Góc độ của video giám sát được điều chỉnh nhẹ, sau đó cài đặt để tự bật sau 5 phút. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Phượng Minh rời biệt thự. Bất quá cũng không có đi xa, mà đợi ở cách đó khoảng 100 mét. Bắt đầu rồi. Phượng Minh khóe miệng nở ra một nụ cười, hai tay bắt đầu kết ấn. Mà theo kết ấn này, một tiếng nổ mạnh từ biệt thự của Lương Cảnh Thiên truyền đến. Một án lửa xuất hiện. Sau một khắc, có mấy bóng người từ trong phòng khách biệt thự chạy ra. Ai nấy cũng đều cầm theo phi đao và vũ khí. Tiếng nổ mạnh làm cho toàn bộ tiểu khu bị chấn động. 100 người tuần tra an ninh nhao nhao xuất động. Cùng lúc này tiếng chuông cảnh báo cũng vang. Thậm chí trong tiểu khu này còn có một đường ống phun nước phòng cháy chữa cháy chuyên dụng. Bảo an được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã tổ chức nhân viên bắt đầu dập tắt lửa. Sức cháy của ngọn lửa không nhỏ, nhân viên an ninh tuy rằng đã nhanh chóng cô lập khu vực bị cháy, nhưng mà sau một hồi sùng như vậy, cả tiểu khu cũng rối loạn hết lên. Trên đời này, loại người nào sợ chết nhất? Đó chính là loại người có tiền và có quyền. Bởi vì hai loại người này đều là tinh anh của xã hội, hưởng thụ 80% tài nguyên của xã hội này, nên đương nhiên cực kỳ yêu quý danh phận mình. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa, phần lớn những người giàu có đều hốt hoảng chạy bừa ra khỏi tiểu khu. Những nhân viên an ninh chỉ dám khuyên can, chứ không dám ngăn. Mà cũng chính là dưới tình huống như vậy, nên không một ai chú ý tới, một bóng người cũng đang theo chân đoàn người kinh hoàng chạy ra khỏi tiểu khu. Ra khỏi phạm vi quan sát của camera gắn trên cổng tiểu khu, Phương Minh đang chuẩn bị quay về, thì một chiếc xe dừng ở trước mặt hắn. Phương Minh à, mau lên xe! Bên trong xe, Hàn Kiều Kiều mở cửa xe ra. Phương Minh liếc nhìn thấy Mạc Thập Tam đang ngồi trên ghế tài, cười một tiếng rồi chui vào cửa xe. Phương Minh à, tôi vừa nghe được tiếng nổ mạnh, đừng nói là do cậu làm ra. Thì ra Hàn Kiều Kiều sau khi theo Mạc Thập Tam rời khỏi tiểu khu đã không bỏ đi. Cô muốn ở bên ngoài tiểu khu chờ Phương Minh. Còn Trương Khải trực tiếp bị Mạc Thập Tam đánh ngất xỉu, ném vào cốp sau xe. Phải gây chút ít náo nhiệt, nếu không, chúng ta không thể nào thoát thân dễ dàng như vậy được. Phương Minh mỉm cười không nói chuyện nhiều. Mạc Thập Tam đang nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn chăm chăm Phương Minh. Hắn có thể cảm nhận sức mạnh của vụ nổ tuyệt đối không phải là thứ một vụ nổ ga bình thường có thể gây ra. Chỉ là dựa vào vụ nổ để che giấu nguyên nhân gây ra cái chết của bọn người Lương Cảnh Thiên sao. Trên mặt của Mạc Thập Tam lộ ra khinh thường. Đây không khỏi quá là ngây thơ. Cho dù là người bị nổ chết, nhưng pháp y lợi hại vẫn có thể dựa vào kiểm tra xác chết mà tìm ra nguyên nhân chân chính của cái chết. Nếu như xảy ra ở một chỗ khỉ ho cò gáy, chỉ chết một vài bình dân bách tính, thì khả năng của pháp y địa phương sẽ không cao như vậy. Nhưng đây là đâu? Là Thượng Hải. Người chết lại là ông chủ của một xí nghiệp lớn. Cảnh sát nhất định sẽ nghiêm tra, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Như vậy sẽ không liên lụy đến cậu ư? Hàn Kiều Kiều có chút bận tâm, dù sao đây cũng là chuyện của cô. Nếu như vì vậy dính dáng đến Phương Minh... Nghĩ tới đây, Hàn Kiều Kiều môi nhấp nhẹ. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến Phương Minh, cho dù là bằng lòng với yêu cầu của người kia để bảo vệ cho Phương Minh, cô cũng sẽ làm. Yên tâm đi, tôi từ đầu tới đuôi không có xuất hiện ở đây. Lúc này tôi đang ở nhà mà ngủ rồi. Nghe Phương Minh nói, Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn nhau cười. Mạc Thập Tam dừng xe dưới khu nhà của Hàn Kiều Kiều. Hàng Kiều Kiều liếc nhìn Phương Minh rồi nhìn Mạc Thập Tam, rốt cuộc cũng nhịn được. Cô chỉ nhắc. Đừng quên những gì cậu đã đồng ý với tôi. Tôi biết rồi. Cô cũng nên trở về sớm nghỉ ngơi một chút, không nên suy nghĩ quá nhiều, coi như gặp một cơn ác mộng mà thôi. Phương Minh sợ Hàng Kiều Kiều nghĩ đến chuyện bị bắt cóc sẽ bất an trong lòng, nhưng cậu không ngờ Hàng Kiều Kiều lại trợn trắng mắt nhìn. Cắt cắt cắt, bản tiểu thư có trận chiến nào chưa từng thấy qua, chuyện này căn bản không đáng là gì. Bất quá thấy cậu lo cho tôi như vậy, nên tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu. Nói rồi cô xoay người chậm chậm bước đi, thân hình nóng bỏng quay gót bước vào trong nhà. Phương Minh chỉ có thể xấu hổ lắc đầu, bất quá Mạc Thập Tam vốn yên lặng nãy giờ, bây giờ lên tiếng. Đối với tiểu thư mà nói, chút chuyện này quả thực không coi vào đâu. Tiểu thư từng bị người ta dí súng vào đầu. Bị người ta dí súng vào đầu sao? Phương Minh đột nhiên phát hiện, hắn không biết gì nhiều về Hàng Kiều Kiều. Hàng Kiều Kiều cũng rất có nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Người đã dí súng vào đầu cô ấy, sau này ra sao? Mạc Thập Tam không trả lời Phương Minh, chỉ dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Phương Minh. Phương Minh không hỏi, bởi vì hắn đã biết kết cục của đối phương rồi. Trên xe, hai người đàn ông không nói chuyện. Trên đường không nói gì, nửa giờ sau xe đến biệt thự của Phương Minh. Anh xử lý Trương Khải ra sao? Phương Minh xuống xe, còn quay lại dò hỏi. Chiếc xe mà Mạc Thập Tam đang lái không phải là xe của Trương Khải, bởi vì chiếc xe đó nhất định sẽ bị cảnh sát tìm ra. Nếu như lái xe của Trương Khải, cảnh sát có thể tra ra rất nhiều manh mối dựa trên lộ trình của xe, khiến cho hắn ta vĩnh viễn biến mất. Nghe Mạc Thập Tam trả lời, Phương Minh tuy rằng nhíu mày một cái nhưng không nói gì thêm. Lương Cảnh Thiên phân phó Trương Khải làm rất nhiều chuyện ám muội, có thể nói hai tay của Trương Khải cũng không có sạch sẽ. Dù sao anh cũng tới đây rồi, nhân tiện giúp tôi đem xử lý cổ thi thể này luôn cho xong. Phương Minh khiêng thi thể của Hồ Xuân ra ngoài, hắn đang nghĩ nên xử lý thi thể Hồ Xuân ra sao thì Mạc Thập Tam đến. Vậy giao cho Mạc Thập Tam xử lý luôn. Một sát thủ muốn xử lý một cổ thi thể, hiển nhiên có rất nhiều biện pháp. Mạc Thập Tam liếc nhìn Phương Minh nhưng không có cự tuyệt, đem thi thể của Hồ Xuân thả vào cốp sau xe, nổ máy xe chuẩn bị rời đi. Cậu rất thông minh, đối với thân thế của tiểu thư không có hiếu kỳ. Thế nhưng, tôi muốn nói cho cậu biết, cậu không thích hợp với tiểu thư nhà chúng tôi. Nếu như muốn sống lâu một chút, thì vẫn nên cách xa tiểu thư của chúng tôi một chút đi. Nói xong những lời này, Mạc Thập Tam cũng không đợi Phương Minh trả lời, nhấn ga lái xe đi, chỉ chừa cho Phương Minh một cặp đèn chiếu hậu. Rất thông minh sao? Nhìn chiếc xe từ từ biến mất, Phương Minh cười lắc đầu. Hắn sợ dĩ không hỏi là bởi vì hắn là bạn của Hàng Kiều Kiều. Nếu như Hàng Kiều Kiều không muốn nói thì hắn cũng không hỏi làm gì. Mỗi người đều có bí mật, đã làm bạn thì cần gì phải biết bí mật mà đối phương không muốn nói. Bất quá hắn cũng nhớ ra, cha của Hàng Kiều Kiều, Hàng Thúc, hình như là một giáo sư đại học. Rất hiển nhiên, bí mật trên người Hàng Kiều Kiều chắc là có quan hệ với người mẹ bí ẩn kia của cô rồi. Trong khi Phương Minh đang đứng ở đây suy nghĩ, thì giờ khắc này tiểu khu Giang Cát đang vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát và vài chiếc phòng cháy chữa cháy đã đến nơi. Thế nào rồi, hiện trường thương vong ra sao? Thưa cục trưởng, toàn bộ hiện trường có 8 người chết, bất quá không giống như bị thiêu chết. Tình huống cụ thể, pháp y còn đang giám định. Không phải là bị đốt chết sao? Ý của cậu là có kẻ sau khi giết người cố ý phóng hỏa để thiêu hủy vết tích. Cũng không thể nói như vậy được. Cục trưởng, đồng nghiệp của chúng ta phát hiện còn một video giám sát chưa bị đốt cháy. Bên trong có một đoạn video, anh có thể xem qua. Một vụ nổ lớn như vậy, thậm chí còn có 8 người tử vong, là khu trực thuộc, văn phòng cảnh sát của khu vực hiển nhiên phải điều tra rõ ràng. Chỉ là sau khi vị cục trưởng xem xong đoạn băng giám sát, trên mặt lộ ra khó tin, lập tức gọi điện xin chi viện của hình cảnh trực thuộc thành phố. Đội hình cảnh của thành phố. 2 giờ trước, xảy ra một vụ nổ khí ga tại Hoàng Phố. vụ nổ khiến cho 8 người chết. Nhưng sau khi xem video giám sát mà các đồng nghiệp của chúng ta đã gửi, thì có thể thấy sự việc không đơn giản như vậy. Mời mọi người xem qua đoạn video. Bên trong phòng họp của đại đội có hơn 10 vị hình cảnh. Hơn 10 người này đều là bị kêu đến lúc giữa đêm, trong đó có Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình. Khi nhìn thấy hình ảnh trong video giám sát, hết thảy hình cảnh đều bị sốc. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy 8 nạn nhân này cầm vũ khí chém giết lẫn nhau ngay trước cửa của khu biệt thự. Chỉ bất quá, màn ảnh rất nhỏ, không đến 15 giây. 8 người này liền đi vào bên trong đại sảnh rồi mất hút. Sau đó không đến 1 phút, biệt thự truyền đến ánh lửa và tiếng nổ mạnh. Căn cứ vào video và danh tính của chủ nhân ngôi biệt thự, chúng ta có thể phán đoán sơ khởi, đây là một vụ đột nhập giết người cướp của. Một trong những người chết là Lương Cảnh Thiên, giám đốc của một trong những công ty hàng đầu của thành phố chúng ta. Mặt khác, thân phận của hai người còn lại cũng đã điều tra rõ ràng. Hai người này là vệ sĩ của Lương Cảnh Thiên. Từ tình huống trước mắt thì 4 người còn lại chắc chắn là 4 tên cướp. 4 tên cướp này sau khi tiến vào biệt thự liền bị Lương Cảnh Thiên và vệ sĩ của ông ta phản kháng. Điều này chúng ta chỉ cần tu chậm video cũng có thể thấy. Còn như cuối cùng vì sao biệt thự bị nổ, thì tôi đoán là trong lúc đánh nhau vô tình làm bể đường ống dẫn khí đốt hoặc làm bể bình ga. Có một hình cảnh đứng ra phân tích, Tào Lượng nhíu mày. Sự tình mơ hồ cho anh cảm giác mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Đương nhiên, chúng tôi cũng tiến hành một cuộc điều tra. Phát hiện rằng trước khi vụ nổ diễn ra, thư ký của Lương Cảnh Thiên là Trương Khải đã lái xe đến biệt thự, nhưng rời đi khoảng nửa tiếng trước khi vụ nổ xảy ra. Nhưng có một điều lạ là một nhân viên an ninh đã khai báo rằng lúc đó Trương Khải có chở một người trẻ tuổi gọi là Hồ Đại Sư vào trong tiểu khu. Nhưng theo camera giám sát thì lúc đó trên xe chỉ có một mình Trương Khải mà thôi. Đây là một trong những điểm khả nghi. Mặt khác, điểm thứ hai chính là Trương Khải mất liên lạc. Trong 2 tiếng, đồng nghiệp của chúng ta đã dựa theo lộ trình để tìm kiếm Trương Khải. Nhưng rốt cuộc chỉ phát hiện xe của Trương Khải đậu ở đó thôi. Còn người thì không thấy đâu. Trong nhà không có người, điện thoại di động cũng không gọi được. Đội trưởng của đội hình cảnh liếc nhìn người bên dưới. Căn cứ vào những điều mà chúng ta biết, thì Lương Cảnh Thiên có không ít cựu nhân. Nhưng điểm mấu chốt của vụ án lại trên người Trương Khải. Tất cả phân công nhau hành động tìm cho ra Trương Khải. Cấp trên rất quan tâm đến chuyện này, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra. Hết thảy hình cảnh đều đứng lên nhận nhiệm vụ rời đi. Tào Lượng cũng đi tới video để xem, bắt đầu tỉ mỉ tu lại video. Hồi lâu sau, khi anh nhìn thấy một bóng lưng rời khỏi tiểu khu, thần tình hơi chấn động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đài truyền hình đưa tin, ngày hôm qua, tại tiểu khu Vọng Giang Cát thuộc khu Hoàng Bộ đã xảy ra một sự kiện cướp bóc. 4 tên cướp đều được xác nhận là tội phạm đang bị Cục Công an truy nã. Căn cứ theo điều tra của cảnh sát, người bị cướp chính là Lương Cảnh Thiên, ông chủ một xí nghiệp lớn trong thành phố. 4 tên đào phạm đã xâm nhập nhà của Lương Cảnh Thiên để cướp bóc, không ngờ bị bảo vệ phản kháng quyết liệt. Trong khi hai bên tranh đấu đã vô ý làm đường ống dẫn khí ga nổ tung, 8 người toàn bộ thiệt mạng. Vì vậy cũng xin mọi người dân trong thành phố phải tăng cường phòng bị. Nếu thật sự gặp cướp bóc, tuyệt đối không nên xung đột, bảo vệ tính mệnh mới là quan trọng nhất. Đồng thời lãnh đạo Cục Công an đã nghiêm khắc ra lệnh, trong 1 tuần tới sẽ nghiêm khắc thanh tra toàn bộ Thượng Hải, tuyệt đối không buông tha bất kỳ thành phần tội phạm nào. Hôm nay, toàn bộ các kênh truyền thông của Thượng Hải đều đưa tin tức này. Đây cũng là một điểm hay của Thượng Hải. Tin tức lưu thông rất nhanh, đầu đầu cũng lộ rõ Thượng Hải là một thành phố có nhịp sống vội vã. Mà lúc này Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đang ngồi trong xe. Nhưng lần này người lái xe không phải là Hàn Kiều Kiều mà là Mạc Thập Tam. Nghe thấy tin tức truyền đến từ đài phát thanh, con người của Mạc Thập Tam co rút, trên gương mặt cứng đờ lạnh lẽo, hiếm lắm mới lộ ra một tia chấn kinh. Anh ta biết những người Lương Cảnh Thiên chết là do chính anh ta tự tay giết. Cho dù đúng thật là nổ tung, nhưng vết thương trên xương cốt chắc chắn phải bị pháp y phát hiện ra. Cảnh sát làm sao có thể điều tra ra kết quả như vậy? Chẳng lẽ bọn họ vì muốn mau chóng có kết quả để đám dân chúng yên lòng, vì vậy mới cố ý giấu giếm chân tướng của sự việc? Rất nhanh, Mạc Thập Tam liền bỏ qua suy nghĩ này. Cảnh sát còn chưa có áp lực tới mức phải hành động như vậy, nhất là ở Thượng Hải, dưới sự quan sát chăm chú của đám phóng viên. Mà Lương Cảnh Thiên không phải là nhân vật bình thường. Nếu như không có chứng cứ xác thực, cảnh sát tuyệt đối không thể nào công bố kết quả. Chỉ là không biết cảnh sát đã tìm thấy chứng cứ gì mà lại có thể phán đoán như vậy. Mạc Thập Tam nghĩ tới nổ não cũng không có hiểu. Nhưng mà anh ta biết tất cả những chứng cứ này đều do cậu thanh niên đang ngồi sau lưng tạo ra. Cũng chính vì vậy mới khiến cho Mạc Thập Tam càng thêm ngạc nhiên. Nhưng mà với tính cách của anh ta, cho dù có ngạc nhiên thì không bao giờ chủ động đi hỏi. Một giờ sau, xe rời khỏi đường cao tốc đi về hướng một khu nghỉ dưỡng. Cô chủ, đã tới nơi. Khi xe dừng tại trang viên Nông Gia Nhạc, Phương Minh có thể cảm nhận được Hàn Kiều Kiều đột nhiên trở nên căng thẳng. Bởi vì cô lại chủ động tiến sát người hắn hơn. Mặc dù sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng mà thân thể đã trở nên cứng đờ. Sau khi Mạc Thập Tam xuống xe cũng không thúc giục cô, mà yên lặng đứng chờ. Phương Minh nhìn nét mặt của Hàn Kiều Kiều đã hơi tái nhợt. Không sao đâu, cô được gặp mẹ của mình mà. Đến lúc này Phương Minh mới hiểu ra, hôm nay Hàn Kiều Kiều muốn đi gặp mẹ. Sợ dĩ cô ấy muốn hắn cùng đi, chắc hẳn là vì cho cô ấy thêm dũng khí. Phương Minh à, tôi không muốn gặp bà ta. Khó có lúc Hàn Kiều Kiều nghiêm túc như vậy nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp như hoa, giờ khắc này tràn ngập bất lực khiến cho Phương Minh ngẩn ngơ. Nếu cô đã không muốn gặp, thì chúng ta không gặp. Chúng ta quay về thôi. Nhưng mà có lẽ trên đường về sẽ gặp một đám phóng viên vác theo máy ảnh. Lúc đó cô cứ nói tôi là một người qua đường, cùng cô tản bộ là được. Phương Minh à, cậu làm ơn đứng đắn một chút có được không? Tôi hiện tại thật sự quá đơn giản. Mà quan hệ giữa tôi với bà ấy... Thôi bỏ đi. Đã tới đây rồi thì sớm muộn gì cũng phải đi gặp. Hàn Kiều Kiều bị lời nói của Phương Minh chọc cười. Thần sắc trên mặt dường như cũng được thả lỏng. Hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng mở cửa xuống xe. Mạc Thập Tam nhìn thấy Hàn Kiều Kiều cùng Phương Minh đã xuống, tiếp tục im lặng, dẫn đường đi vào trong. Nông Gia Nhạc tọa lạc bên cạnh một ao nước. Những loại nông gia nhạc như vậy thông thường đều là tự nuôi cá trong hồ, chờ khi du khách đến tự câu rồi thịt cá, đương nhiên là giá cả cũng đắt hơn bên ngoài một chút. Nhưng mà thời đại này có rất nhiều người muốn hưởng thụ niềm vui câu cá, cho nên dù đắt một chút cũng không phải là vấn đề gì to tát. Đầu năm nay làm gì thiếu người thích vung tiền mua vui. Nhưng hiển nhiên hôm nay đã có người bao trọn nông gia nhạc. Ở cửa chính còn có hai người đàn ông đang đứng trông coi. Mặc dù thoạt nhìn hai người này giống như đang đứng nói chuyện phím cùng nhau, nhưng đôi mắt của họ không ngừng xẹt qua quang mang lạnh lẽo. Cộng thêm dáng người của bọn họ, không khó nhận ra bọn họ là người luyện võ. Nhìn thấy Mạc Thập Tam đi tới, hai người đàn ông này vội vàng gật đầu. Mà khi nhìn thấy Hàn Kiều Kiều thì lại càng cung kính cúi đầu chào. Nhưng mà Mạc Thập Tam không quan tâm hai người này, Hàn Kiều Kiều lại càng không quan tâm. Phương Minh nhìn vào lương đình phía bên kia hồ nước. Giờ phút này có một người phụ nữ đang ngồi ở đó quay lưng với bọn họ. Mà cách đó không xa thì có 7-8 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Càng tới gần hồ nước, Phương Minh càng cảm nhận được sự khẩn trương của Hàn Kiều Kiều. Trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi. Vì điều gì mà Hàn Kiều Kiều sợ hãi gặp mẹ mình như vậy? Thưa bà chủ, cô chủ đã tới. Sau khi đi tới hồ nước, Mạc Thập Tam dừng bước thông báo, sau đó đứng yên tại chỗ, không có cử động. Chúng ta đi. Hàn Kiều Kiều hơi cắn cắn đôi môi, nói với Phương Minh một câu, rồi đi vào lương đình. Cô chủ, người ngoài không được vào. Nhưng mà hai người đàn ông lực lưỡng đưa tay ngăn Hàn Kiều Kiều, còn người sắc bén chăm chú nhìn chăm chăm Phương Minh. Đây là bạn tôi. Tôi muốn cậu ấy vào chung. Nếu như cậu ấy không được vào, thì tôi cũng không vào. Hàn Kiều Kiều không quan tâm đến hai người này mà quay về hướng Lương Đình nói chuyện. Tất cả vào đi. Hai người đàn ông lực lưỡng nghe được câu này thì lui qua một bên. Hàn Kiều Kiều liếc mắt nhìn Phương Minh một lát, rồi hai người đi vào trong đình nghỉ mát. Dì khỏe mạnh ạ. Hàn Kiều Kiều còn chưa nói mà Phương Minh đã tới trước một bước, gương mặt tươi cười nhìn người phụ nữ trung niên mặn mà ngay trước mặt. Năm tháng dường như không thể nào lưu lại bao nhiêu dấu vết trên mặt bà, vẫn giữ dáng vẻ của mười mấy năm trước khi hắn thấy bà lần đầu. Duy chỉ có một điểm khác biệt, chính là sự sang trọng toát ra trên người bà so với ngày xưa đã nội liễm hơn nhiều. Thực tế là Phương Minh vẫn cảm thấy Hàn Kiều Kiều được di truyền rất nhiều từ mẹ mình. Cho dù là khí chất hay tướng mạo thì hai người vẫn giống nhau vô cùng, đẹp tới câu mất hồn phách của người khác, đặc biệt là mẹ cô càng thêm có vẻ vũ mị thành thục. Tào Tĩnh Như nhìn Phương Minh. Tối hôm qua, Mạc Thập Tam đã báo cáo cho bà tất cả những chuyện đã xảy ra, vì vậy bà cũng biết thân phận của Phương Minh. Cậu bé năm xưa ở thôn Diệu Hà dám đứng ra chống đối bà, thậm chí còn không cho bà gặp mặt con gái. Phương Minh không chút để ý đến ánh mắt dò xét của Tào Tĩnh Như. Hắn trực tiếp lấy một cây ghế dưới bàn rồi ngồi đối diện với bà. Vài chục năm không gặp, phong thái của dì vẫn y như xưa. Phương Minh, đúng chứ? Cậu có biết vì sao khi đó tôi lại bỏ qua cho cậu hay không? Tào Tĩnh Như cười với Phương Minh, mà Phương Minh cũng cười đáp lại bà. Có lẽ là vì dì cảm thấy cháu là một đứa bé, không muốn chấp nhặt với cháu thôi. Cậu sai rồi. Tào Tĩnh Như lắc đầu. Lúc đó sợ dĩ tôi buông tha cậu chính là vì sư phụ của cậu đó. Mười mấy năm trước, khi đó Tào Tĩnh Như rất rõ tính tình của bản thân mình. Người dám ngỗ nghịch với bà thì bà tuyệt đối sẽ không buông tha. Huống chi, cậu ta còn giấu con gái của bà đi. Ngay lúc đó, bà thật sự đã nổi lên ý định muốn giết người. Nhưng một khắc trước khi Mạc Thập Tam động thủ, Thất Thúc luôn ở bên cạnh bảo hộ bà, lại ngăn bà. Trừ khi bà muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đối với thực lực của Thất Thúc, bà trước nay chưa từng nghi ngờ. Mà Thất Thúc lại nói cho bà, có một vị cao thủ cực kỳ cường đại đang ở cách đây không xa. Cho dù là ông ta thì cũng không thể nào động đậy chút nào khi bị cổ khí thế kia áp bức. Mà sợ dĩ Thất Thúc có thể cảm nhận được, còn người khác thì không thể cảm nhận, là bởi vì những người khác thực lực quá yếu. Một con kiến có thể cảm nhận được con ếch to lớn, nhưng mà tuyệt đối không thể cảm nhận được con voi to lớn tới mức nào. Vì vậy Tào Tĩnh Như không dám nổi lên ý định giết người. Từ trong thông tin của Thất Thúc, bà có thể nghe ra, chỉ cần bà không nổi lên sát ý với cậu nhóc trước mắt, thì vị cao nhân kia sẽ không xuất thủ. Cho dù bà có trừng phạt cậu nhóc này thì cũng không sao. Về sau, khi rời khỏi thôn Diệu Hà, bà mới cho người tìm hiểu tin tức, biết được thân phận vị cao nhân này. Người trong thôn gọi ông ta là Lão Thần Tiên, là một đạo sĩ, mà cậu nhóc kia lại là đệ tử của ông ta. Sau khi biết được thân phận của ông ta rồi thì bà đã hiểu ra tất cả. Ông ta đang muốn mượn tay bà để ma luyện đồ đệ mình. Trong một thôn nhỏ hẻo lánh lại có một cao thủ khủng bố như vậy, cho dù là Thất Thúc cũng không có một chút ý chí phản kháng. Mà bà thì quá rõ thực lực của Thất Thúc. Nếu cao thủ này mà làm việc cho bà... Tào Tĩnh Như đang nghĩ muốn trực tiếp đi gặp mặt, nhưng là bị Thất Thúc ngăn. Dựa theo lời nói của Thất Thúc, cao nhân như vậy tính tình thường là vô cùng cổ quái. Nếu như tùy tiện tìm tới, một khi chọc giận đối phương chắc chắn bọn họ không thể nào chịu nổi hậu quả. Phương Minh nghe thấy lời nói của Tào Tĩnh Như thì hơi sững sờ, nhưng mà cũng khôi phục rất nhanh, bởi vì hắn cũng có suy đoán như Tào Tĩnh Như. Sư phụ chắc hẳn chỉ âm thầm bảo vệ hắn chứ không có hiện thân. Chỉ cần hắn không gặp nguy đến tính mệnh, cho dù có chịu một chút khổ đau cũng không có gì không tốt. Tào Tĩnh Như lại nhìn Hàn Kiều Kiều, thấy con gái mình gương mặt căng thẳng, cơ thể cứng đờ thì cười khổ không thôi. Kiều Kiều à, nhìn thấy mẹ cũng không muốn gọi một tiếng sao? Tôi đã sớm nói rồi, tôi không phải là con gái bà. mà tôi cũng không có người mẹ như bà. Sở dĩ tôi đồng ý gặp bà chỉ là vì thực hiện lời hứa với cha tôi mà thôi. Giọng nói của Hàn Kiều Kiều lạnh lẽo, mà bàn tay ở dưới bàn bởi vì nắm chặt khi nó trở nên trắng bệch đã mang đứng nội tâm cô. Cha con. Trên mặt của Tào Tĩnh Như hiện ra khinh thường. Một thư sinh không hiểu chuyện đời mà thôi. Cả ngày chỉ biết chìm đắm trong những thứ văn chương vô dụng. Nhưng mà có vẻ rốt cuộc ông ta cũng có thể làm được một chuyện. Tôi không cho phép bà nói cha tôi như vậy. Bà có tư cách gì mà nói về cha tôi? Hai má của Hàn Kiều Kiều đỏ bừng, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận đứng bật dậy. Đúng là cha tôi không được lợi hại như bà. Thế nhưng ông ấy vẫn là cha tôi, chăm sóc cho tôi nhiều năm như vậy. Mà bà, chỉ cần một câu nói của bà có thể dễ dàng quyết định sống chết của người khác. Ai dám ngỗ nghịch bà liền giết chết cả nhà người ta. Nhưng bà mãi mãi không xứng đáng là một người mẹ. Phương Minh nhìn Hàn Kiều Kiều tức giận tới ngực phập phồng, sau đó lại nhìn mẹ Kiều chỉ hơi nhíu mày. Thật sự là không phải một cấp bậc nha. Kiều Kiều à, những năm đó mẹ thật sự không còn cách nào khác. Con cũng biết mà, nếu như mẹ... Bà không cần giải thích với tôi. Bà không sai. Bà cứ tiếp tục làm môn chủ thanh y môn của bà cho thật tốt đi. Cần gì phải tới quấy rầy cuộc sống của tôi chứ? Cứ để cho tôi và cha tôi bình yên sinh sống, không phải là tốt hơn sao? Mà Phương Minh đang ngồi bên cạnh, nghe Hàn Kiều Kiều nhắc tới ba chữ thanh y môn thì nhíu mày. Thanh y môn, hắn đã từng nghe sư phụ nói tới môn phái này. Đương nhiên, đây không phải là một môn phái tu luyện, mà là một bang phái thế tục tồn tại hơn 200 năm. Trong lòng người bình thường cũng không hiểu rõ môn phái lắm, nhưng chỉ cần đọc lướt qua một số văn hiến cận đại nhất từ thời nhà Thanh, hoặc là xem phim truyền hình cũng có thể phát hiện ra. Trong phim truyền hình rất hay nói tới hai bang phái, phái Hồng Môn cùng Thanh Bang. Một bộ truyền kỳ Vi Tiểu Bảo khiến đa số mọi người đều nghe tới Thiên Địa Hội, mà Thiên Địa Hội chính là Hồng Môn. Còn Thanh Bang được đa số người biết tới là nhờ bộ phim truyền hình Bến Thượng Hải. Qua bộ phim mà mọi người biết tới Đỗ Nguyệt Sanh cũng biết Thanh Bang. Hoa hồng lá xanh bạch liên ngẫu. Lời nói nghe có vẻ thuận miệng này chính là đang nói tới Hồng Môn, Thanh Bang còn có Bạch Liên Giáo. Nhưng theo thời gian trôi qua, ba đại môn phái này diễn sinh ra nhiều chi. Thanh Y Môn chính là một chi bên trong, hơn nữa còn đứng vào top 10 chi mạnh nhất. Mặc dù hắn cũng đã từng suy đoán thân phận của mẹ Hàn Kiều Kiều, có thể là một nhân vật lớn trong bang phái, nhưng mà không ngờ bà còn là môn chủ của cả một môn. Một người phụ nữ có thể trở thành lão đại của cả một bang, những nỗ lực cùng trí tuệ của bà không cần nói cũng có thể biết. Con đã là con gái của Tào Tĩnh Như này, thì cũng là cô chủ của Thanh Y Môn. Đây là sự thật không thể nào thay đổi, cho dù con trốn tránh ra sao cũng là vô dụng mà thôi. Nét mặt của Tào Tĩnh Như vẫn bình tĩnh như nước, bởi vì bà cũng đã sớm đoán được thái độ của con gái mình. Tôi không thèm cái gì mà cô chủ của Thanh Y Môn. Người nào muốn ngồi thì ngồi đi. Con không muốn ngồi cũng được. Thái độ của Tào Tĩnh Như đột nhiên thay đổi, khiến cho Hàn Kiều Kiều nghẹn họng, tự như một khinh khí cầu tràn ngập, đang bị không khí bên ngoài ép tới sắp nổ tung, nhưng đột nhiên áp lực bên ngoài biến mất. Nếu con không muốn ngồi vị trí này, mẹ cũng không có ép con. Chỉ cần con có thể kiếm cho mẹ một người tới thay. Con là con gái của Tào Tĩnh Như này, vị trí môn chủ Thanh Y Môn, hoặc là con ngồi, hoặc là chồng con ngồi. Khi nói ra lời này, Tào Tĩnh Như còn nhìn Phương Minh đầy thâm ý, trong lời nói dường như đã có tính toán. Mấy ngày trước, còn tuyên bố với truyền thông, người bạn thân từ bé hẳn là cậu ta đi. Mặc dù người này lớn lên có chút bình thường, nhưng nếu con thật lòng thích, thì mẹ cũng không ngăn. Nếu con không đồng ý tiếp nhận Thanh Y Môn, thì hãy để cho cậu ta thay con nhận đi. Nghe thấy lời nói của Tào Tĩnh Như, Phương Minh với Hàn Kiều Kiều kinh ngạc không thôi. Phương Minh là cười khổ, mà gương mặt của Hàn Kiều Kiều thì đỏ ửng, nhưng cũng không phủ nhận ngay lúc đó. Cậu ta xấu như vậy, làm sao tôi có thể thích cậu ta? Cậu ta không thể nào là người đàn ông của tôi được. Hàn Kiều Kiều liếc liếc Phương Minh, đả kích không chút khách khí. Đừng nói là không phải, cho dù có phải, tôi cũng không bao giờ đồng ý cho người đàn ông của mình đi theo thanh y môn rách nát của bà. Nếu như bà dám giao thanh y môn cho tôi, thì cũng sẽ có ngày tôi dám bắt bọn họ đồng loạt đến đồn cảnh sát tự thú. Kiều Kiều! Nét mặt của Tào Tĩnh Như rốt cuộc cũng thay đổi. Có những lời con có thể nói, nhưng cũng có những lời không. Thanh y môn có quy củ của thanh y môn. Cho dù con có là cô chủ của thanh y môn, cũng không thể nào thay đổi được. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là cô chủ của thanh y môn. Tôi cũng không có một người mẹ như bà. Hàng Kiều Kiều điên cuồng hét, sau đó lập tức hít sâu mấy hơi, giữ bình tĩnh. Tôi đã hoàn thành lời hứa với cha, tới gặp bà một lần. Bây giờ tôi phải đi rồi. Phương Minh à, chúng ta đi. Nói rồi cô quay qua kéo Phương Minh rời khỏi lương đình, đi ra bên ngoài. Phương Minh nhìn về Tào Tĩnh Như cười cười chào hỏi, rồi cũng rời đi cùng Hàng Kiều Kiều. Hắn theo Hàng Kiều Kiều tới, đương nhiên cô ấy đi rồi, thì hắn cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại đây. Nhưng đúng lúc này, hai người đàn ông lực lưỡng lúc nãy lại đưa tay ngăn, đồng thời cũng nhìn về hướng Tào Tĩnh Như. Kiều Kiều, mẹ biết là con hận mẹ. Hiện tại con còn trẻ mà mẹ cũng có thể chống đỡ thanh y môn thêm vài năm. Trong vài năm này, mẹ sẽ không quấy rầy con. Ánh mắt của Tào Tĩnh Như cô đơn phất phất tay. Hai người đàn ông lực lưỡng lập tức lui ra sau. Tôi không thèm, tốt nhất là cả đời này, bà đừng bao giờ tới quấy rầy tôi. Hàng Kiều Kiều hơi ngừng, nhưng lập tức nói một câu kiên quyết rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài cửa Nông Gia Nhạc. Phương Minh bất đắc dĩ đuổi theo. Ngay khi hình bóng hai người biến mất khỏi hồ nước, một vị lão giả xuất hiện trong đình nghỉ mát. Bà chủ à, bà hà tất phải làm như vậy. Kỳ thật, bà hoàn toàn có thể không nói những lời kia để chọc giận Kiều Kiều. Mà chuyện năm xưa, bà cũng có thể giải thích với con bé. Thất thúc à, Kiều Kiều là con tôi hiểu tính khí của con bé, mà chuyện năm xưa tôi thật sự không muốn Kiều Kiều biết quá nhiều. Cứ để tôi diệt trừ hết những uy hiếp trước khi con bé tiếp nhận thanh y môn, bao gồm cả những người năm xưa. Gương mặt của Tào Tĩnh Như khôi phục vẻ băng lãnh, nhưng sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Thất thúc à, tôi không ngờ tới đứa bé trai trong thôn Diệu Hà ngày xưa lại có quan hệ gần gũi cùng với Kiều Kiều. Mặc dù Kiều Kiều không thừa nhận, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Kiều Kiều có tình cảm với cậu ta. Nét mặt của thất thúc hơi thay đổi. Bà chủ là muốn mượn tay cậu ta dẫn động vị kia sao? Nghĩ tới những chuyện đã gặp mười mấy năm trước ở thôn Diệu Hà, cho dù là thất thúc, người đã trải qua rất nhiều mưa gió, thậm chí cũng từng vật lộn với sinh tử, cũng phải sợ hãi. Người mà chỉ dựa vào khí thế thôi cũng có thể ngăn chặn ông ta, khiến ông ta có cảm giác như con thuyền bị lạc giữa biển khơi. Cảm giác tuyệt vọng khi mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Cao thủ như vậy thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Mười mấy năm trước, thất thúc rất là tự tin với thực lực của bản thân mình, tự nhận rằng trên giang hồ, mặc dù ông ta không thể xếp thứ nhất, nhưng cũng phải nằm trong top 10. Mà chiến tích vĩ đại nhất của ông ta chính là một người một đao giết hơn 100 người để bảo vệ bà chủ thoát khỏi vòng vây. Thanh y môn đệ nhất Hồng Hoa Côn Gia, người trong giang hồ mỗi khi nghe thấy danh hiệu của ông ta đều phải run rẩy. Bà chủ à, ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Người tài cao, há có thể đơn giản bị lừa. Chuyện bà lợi dụng ông ta nếu bị ông ta biết, chắc chắn là mất nhiều hơn được. Mười mấy năm trôi qua, thực lực của ông ta đã tăng lên nhiều. Nhưng mà thực lực càng tăng, ông ta càng hiểu rõ hơn sự khủng bố của cao nhân kia. Dạng cao nhân như vậy, làm sao có thể cam tâm bị người ta lợi dụng? Chỉ sợ làm như vậy sẽ mang tới đại nạn cho thanh y môn. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì. Tào Tĩnh Như lắc đầu. Tôi có lỗi với Kiều Kiều. Nếu như Kiều Kiều thật sự thích cậu ta, là một người mẹ, đương nhiên tôi sẽ ủng hộ quyết định của con bé. Không phải vì sau lưng cậu ta có một cao thủ lợi hại chống lưng đâu. Còn về lợi dụng, đôi mắt của Tào Tĩnh Như lóe ra tia sáng trí tuệ. Một người đàn ông có giả tâm chắc chắn sẽ không thể nào cự tuyệt vị trí môn chủ Thanh Y Môn. Môn chủ Thanh Y Môn, ngai vàng khiến cho bao nhiêu người trong giang hồ đỏ mắt. Một trong những vương giả của thế giới trong lòng đất, sở hữu tài phú vô cùng khủng bố. Thất Thúc nhìn chăm chăm bà chủ mình. Vẫn có một câu ông ta còn chưa có nói ra. Ông ta thấy có vẻ lần này bà đã nhìn nhầm rồi. Chàng trai kia sau khi biết Hàn Kiều Kiều là cô chủ của Thanh Y Môn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi. Sau đó không hề có biểu lộ nào khác. Tham lam, kích động hay là giả tâm, ông ta không nhìn thấy một chút nào từ Phương Minh. Bên ngoài Nông Gia Nhạc, Hàn Kiều Kiều nhìn về nơi xa xăm, thì thầm. Phương Minh à, cậu có muốn nghe chuyện ngày trước của tôi không? Chỉ cần cô muốn nói thì tôi muốn nghe. Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không muốn nghe. Phương Minh đáp. Hàn Kiều Kiều tức giận liếc nhìn Phương Minh. Phương Minh à, cậu làm ơn có thể hiếu kỳ hơn một chút được không? Tôi không phải chỉ là một minh tinh đơn thuần. Tôi còn là cô chủ của một bang phái đó. Chính là cô chủ của một bang phái. Phim truyền hình còn không dám dựng lên kịch bản như vậy. Cậu không thể nào lộ ra bộ dáng tò mò chờ mong sao? Đối với tôi, cái gì mà cô chủ một bang phái, cái gì mà ngôi sao nổi tiếng, đều không có gì quan hệ với tôi. Tôi chỉ biết một Hàn Kiều Kiều ưa thích trêu chọc người khác mà thôi. Phương Minh mỉm cười. Lúc hắn biết Hàn Kiều Kiều, cô chỉ là một cô bé, và bây giờ cô bé này có lớn lên như thế nào đi nữa cũng vẫn là bạn của hắn. Cho dù thân phận của cô biến đổi ra sao thì hắn cũng không quan tâm. Hàn Kiều Kiều trừng mắt nhìn Phương Minh, nhưng tận đáy lòng cô lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô biết tiểu đạo sĩ này chắc chắn sẽ không quan tâm danh phận này của cô đâu. Kỳ thực cho tới ngày hôm qua cô vẫn xoắn xuýt không thôi. Cô sợ sau khi Phương Minh biết được thân phận cô thì quan hệ của hai người sẽ thay đổi. Dù sao, người bình thường vốn dĩ chẳng có cảm tình tốt đẹp gì đối với bang hội, mà cô còn là con gái của lão đại bang hội. Cô sợ sau khi hắn biết thân phận của cô rồi sẽ từ từ xa lánh cô. Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ cha tôi. Hơn 20 năm trước, khi đó môn chủ Thanh Y Môn là cha của Tào Tĩnh Như, mà phía trên Tào Tĩnh Như vẫn còn một người anh trai. Dưới tình huống bình thường thì hẳn là môn chủ Thanh Y Môn phải dành cho người anh trai của Tào Tĩnh Như. Tào Tĩnh Như mặc dù là cô chủ lúc ấy của Thanh Y Môn, nhưng mà bà không tham dự vào chuyện của bang phái. Dưới sự che chở của cha cùng anh trai, cứ như vậy yên bình là một thiên kim nhà giàu mà trôi qua. Sau khi lên đại học, Tào Tĩnh Như quen biết với cha của Hàn Kiều Kiều là Hàn Á Chính, được xưng là người có văn hóa nhất thời đó. Mà Hàn Á Chính tài hoa xuất chúng, bề ngoài cũng không tệ chút nào, nên được rất là nhiều nữ sinh mến mộ. Tào Tĩnh Như cũng không có ngoại lệ. Một người có vẻ đẹp khuynh thành, một người tuổi trẻ tài cao. Hai người hợp thành một đôi chính là trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Sau khi hai người tốt nghiệp thì quyết định kết hôn. Không bao lâu sau, Tào Tĩnh Như có thai rồi sinh ra Hàn Kiều Kiều, là một đôi vợ chồng khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Nhưng ngay khi Hàn Kiều Kiều được 3 tuổi, Tào Tĩnh Như sau khi quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, đột nhiên quyết định ly hôn với Hàn Á Chính. Mà bà lại không đưa ra bất kỳ lý do gì. Chỉ có một điều kiện là muốn dẫn con gái đi, và bà sẽ bồi thường cho Hàn Á Chính một số tiền lớn. Đương nhiên là Hàn A Chính làm sao có thể đồng ý chuyện này. Nhưng dưới sự uy hiếp đe dọa của hơn 20 người đàn ông với bộ dáng hung thần ác sát, thậm chí còn muốn giết hết người nhà ông ta, Hàn A Chính bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Mà cũng chính vào lúc này ông mới biết, thì ra cô vợ chung sống với ông bao nhiêu năm lại là cô chủ của một bang phái xã hội đen. 3 tuổi, lúc này Hàn Kiều Kiều đã có một chút ký ức của chính mình. Sau khi cô bị Tào Tĩnh Như mang đi thì không ngừng đòi cha. Chỉ là Tào Tĩnh Như thờ ơ với tiếng khóc của cô. Mà thời gian ấy có khi mấy ngày cô cũng không được nhìn thấy Tào Tĩnh Như. Nhưng mà đứa bé mà, nhanh khóc cũng nhanh quên. Lúc ấy Tào Tĩnh Như tìm hai bà mẫu hơn 40 tuổi đến chăm sóc cho Hàn Kiều Kiều. Có hai người phụ nữ này bầu bạn, rất nhanh Hàn Kiều Kiều đã quên hẳn chuyện muốn tìm cha. Mãi tới một ngày, giọng nói của Hàn Kiều Kiều trở nên run rẩy. Phương Minh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nói nhỏ: "Nếu không muốn nhớ lại thì thôi đừng nói." "Không, tôi muốn nói. Vấn đề này đã nghẹn trong lòng tôi từ quá lâu rồi." Tâm trạng của Hàn Kiều Kiều vô cùng kích động, suy nghĩ của cô quay trở về khoảng thời gian thơ ấu. Khi ấy, sau khi cô ngủ dậy, sẽ muốn đi tìm mẹ cả và mẹ hai để chơi đùa. Mẹ cả và mẹ hai chính là hai người phụ nữ trung niên chăm sóc cho cô. Nhưng hôm đó, cho dù cô kêu hai người rất nhiều lần, nhưng mà không có ai đáp. Cô leo xuống khỏi giường, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất lớn. Đang lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa lớn bỗng bị đẩy ra. Mẹ hai cả người đầy máu ôm một đứa bé lảo đảo chạy đến. "Cô chủ!" Mẹ hai nhìn gương mặt ngây thơ vừa mới tỉnh ngủ của Kiều Kiều, giật mình vội vàng giấu cô ra sau tủ chén, đồng thời nghiêm mặt cảnh báo Hàn Kiều Kiều. Cho dù nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng không được ra khỏi tủ. Khi đó Hàn Kiều Kiều còn không biết máu là gì, chỉ thấy gương mặt mẹ hai nghiêm túc như vậy thì gật đầu đồng ý. Tiếp sau, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, có rất nhiều tiếng bước chân cùng giọng nói hỗn loạn vang. "Đã tìm thấy rồi." "À, thì ra trốn ở đây." "Bắt được đứa bé này rồi, thì còn sợ gì Tào Tĩnh Như không đi vào khuôn phép? Trừ khi bà ta không muốn con gái." "Mụ đàn bà xấu xí, chết đi cho tôi." Những giọng nói vang lên rất đột ngột, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Hàn Kiều Kiều nhớ lời của mẹ hai kiên quyết không đi ra ngoài. Thậm chí, cô ở đằng sau chiếc tủ còn mơ màng ngủ quên mất. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hàn Kiều Kiều bị đói mà tỉnh giấc. Cô nhịn không được đẩy tủ chén ra, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cô cả đời không thể nào quên được. Mẹ hai ngã trên mặt đất, mà trên ngực bà cắm một cây dao. Máu tươi từ chỗ vết thương chảy xuống đầy đất, kéo dài ra tới ngoài cửa. Hàn Kiều Kiều nhào tới người của mẹ hai, gọi nửa ngày, thế nhưng bà không hề có phản ứng. Khi đó cô còn chưa biết chết là gì, chỉ nghĩ rằng có lẽ mẹ hai đang ngủ. "Mẹ hai ngủ." Hàn Kiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, sợ mẹ hai nằm trên mặt đất sẽ lạnh. Đôi tay non nớt nhỏ bé muốn ôm mẹ hai lên. Giống như bình thường bà vẫn hay ôm cô lên giường. Chỉ là cánh tay nhỏ bé non nớt làm sao có thể đỡ nổi một người trưởng thành. Hàn Kiều Kiều dùng hết sức lực cũng chẳng thể nào khiến mẹ hai nhúc nhích. Rốt cuộc đành phải chân nhỏ chạy ra ngoài. Cô muốn đi tìm mẹ cả, nói mẹ cả tới ôm mẹ hai lên trên giường. Chỉ là Hàn Kiều Kiều vừa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy rất nhiều người nằm ngã trong vũng máu. Những cô chú ngày thường vẫn tươi cười cùng cô, quan tâm cô, bây giờ tất cả đều nằm yên không nhúc nhích dưới mặt đất. "Nè, mọi người à, cứ nằm dưới đất là cảm lạnh đó." Hàn Kiều Kiều càng vội hơn, cô muốn đi gọi mẹ để mẹ nói những người này đừng ngủ trên đất. Vậy là cô chạy ra bên ngoài, sau đó cô bị lạc, không thể nào tìm được đường về. Cô vừa đói vừa buồn ngủ, rốt cuộc bị một người phụ nữ trung niên đưa đi. Về sau, tôi bị dì Phương đưa tới trại trẻ mồ côi. Hơn một năm này tôi đã sống ở đó. Trên mặt của Hàn Kiều Kiều vương nước mắt. Đoạn thời gian kia, thật sự cô không muốn nhớ tới một chút nào. Một lần nhớ tới mẹ hai ngã trong vũng máu, còn có rất nhiều người phải chết thảm, thân thể của cô lại không nhịn được mà run rẩy. "Cậu không biết, bọn họ đều là vì tôi mà chết. Lũ người kia muốn bắt tôi, nhưng mẹ cả đã ngăn chặn bọn họ. Sau đó mẹ hai cũng không nói cho tôi, còn ôm con của bà ấy ra thế vào vị trí của tôi." Hơi thở của Hàn Kiều Kiều bắt đầu dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt. Đó là ác mộng trong tuổi thơ cô, cũng là áy náy mãi mãi không thể nào phai mờ. Nếu như không vì cô, thì con của mẹ hai đã không phải chết. Trong lòng cô có bao nhiêu tự trách, bao nhiêu áy náy thì cô càng hận mẹ cô bấy nhiêu. Sau đó cha tìm được tôi, đưa tôi rời khỏi cô nhi viện. Buồn cười là tôi mất tích đã lâu như vậy, mà người làm mẹ này chỉ bận rộn công việc của Thanh Y Môn. Mãi cho tới khi cha tôi đi tới tìm bà đòi người, bà không thể giao ra, cha tôi mới biết tôi bị lạc đường. Sau đó đi khắp nơi trên cả nước để tìm tôi. Nghe được Hàn Kiều Kiều nói tới đây, rốt cuộc Phương Minh cũng hiểu vì sao cô hận mẹ mình như vậy. Nếu đổi lại là hắn, chắc hắn cũng sẽ có thái độ giống như cô. Còn những chuyện sau đó cậu cũng biết rồi. Tôi đi theo cha sinh sống, mãi tới khi tham gia một chương trình mới được công ty giải trí coi trọng, sau đó bước vào con đường nghệ thuật. Có lẽ là vì lần đầu tiên thổ lộ bí mật chôn giấu trong lòng mấy chục năm qua, nên sau khi nói xong, trên mặt của Hàn Kiều Kiều lộ ra nhẹ nhõm. Những bí mật này đã ở trong lòng cô quá lâu, thậm chí cho dù có là cha cô cũng không thể nào biết hết mọi việc. Bất kể ra sao, lần này phải cảm ơn cậu đã đến cùng tôi, hơn nữa còn lắng nghe tôi tâm sự. Phương Minh à, ôm một cái đi. Hàn Kiều Kiều giang hai tay, Phương Minh nhìn cô, nhìn thấy con người tinh khiết của cô. Lần đầu tiên phát hiện tiểu yêu tinh này, vậy mà cũng có lúc không câu dẫn người khác. Chỉ là một cái ôm đơn thuần, ấm áp. Quay về thôi, ngày mai tôi còn phải tới đoàn quay để mà quay phim. Gần đây tôi có nhận một bộ phim mới, có lẽ là trong thời gian dài, cậu sẽ không được gặp tôi đâu. Buông tay ra, Hàn Kiều Kiều vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, quay đầu nhìn lại sau lưng. Mạc Thập Tam đang lái xe từ từ theo sau. Lên xe đi, cũng không thể nào thật sự đi bộ về được. Hàn Kiều Kiều đợi Mạc Thập Tam lái xe tới trước mặt, trực tiếp mở cửa xe bước lên. Phương Minh cười một tiếng, hắn rất là thích tính cách này của Hàn Kiều Kiều. Đây là một cô gái không cần người khác an ủi, mặc dù nội tâm của cô cũng có lúc mềm yếu. Hàn Kiều Kiều trực tiếp đến sân bay, Trương Yến đã đợi cô ở đó từ trước. Phương Minh à, trong khoảng thời gian tôi đi, cậu với cô bạn gái nhỏ của cậu đừng phát triển quá nhanh đó. Nếu thật sự không nhịn được thì phải chú ý biện pháp bảo hộ. Dù sao cô bạn gái của cậu cũng còn chưa tốt nghiệp đâu. Nếu như bụng mà phình to lên đúng là không tốt một chút nào. Phương Minh trợn mắt nhìn Hàn Kiều Kiều cùng Trương Yến đi vào trong phòng VIP, mà Mạc Thập Tam ở bên cạnh hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng. Hai người quay lại xe, Mạc Thập Tam im lặng lái xe về hướng biệt thự của Phương Minh. Trên đường ánh mắt của Phương Minh vẫn nhìn chăm chăm Mạc Thập Tam, vẻ mặt đôi lúc có thay đổi. Mà khi Mạc Thập Tam phát hiện cũng lập tức giơ tay phải lên, một ngọn phi đao đã xuất hiện trên tay anh ta. Anh muốn giết tôi sao? Phương Minh không hề để tâm tới phi đao trong tay của Mạc Thập Tam mà cười cười hỏi. Nếu không phải hôm qua cậu còn giúp cô chủ, thì bây giờ cậu đã là một cổ thi thể. Nếu không phải Hàn Kiều Kiều ngăn tôi, thì hiện tại anh cũng đã là một bộ thi thể cháy khét rồi. Ánh mắt của hai người đàn ông giao phong, một lúc sau cả hai đều thu hồi ánh mắt, im lặng không nói. Sở dĩ Phương Minh nhìn chăm chăm Mạc Thập Tam không phải vì hắn có ý khiêu khích, chỉ là hắn cảm thấy rất hiếu kỳ mà thôi. Cung phụ mẫu của Mạc Thập Tam ảm đạm, chứng tỏ cha mẹ anh ta đã chết. Nhưng chuyện này cũng không có liên quan gì tới hắn. Dù sao đầu năm nay, những người mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng rất nhiều. Điều khiến cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, chính là mặc dù trên thân thể của anh ta có huyết khí nồng nặc, nhưng mà huyết khí của anh ta là không chứa bao nhiêu sát khí. Loại huyết khí này rất khác với huyết khí trên người của La Sầm Long. Lúc trước, trên người La Sầm Long mặc dù cũng có huyết khí, nhưng mà loại huyết khí đó mang theo sát khí, mà trên người của Mạc Thập Tam chỉ có huyết khí rất là thuần túy. Ví dụ đơn giản như những binh lính thời cổ đại. Những vị binh lính kia, người nào mà không từng giết hơn 10 mạng người. Nhưng đó là chiến trường, sống chết có số, sẽ không bị nhiễm sát khí. Cho dù có giết bao nhiêu người, cũng chỉ khiến huyết khí trên người trở nên nồng hơn. Trong huyết khí mà có sát khí thì chỉ có một khả năng, đó là anh ta giết trúng người không đáng chết, nói đúng hơn là giết người vô tội. Vậy nên đây mới là điều mà Phương Minh hiếu kỳ. Trên người Mạc Thập Tam không có bao nhiêu sát khí thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là những người mà anh ta giết hoặc là người đáng chết hoặc là người có ân oán quá lớn đối với anh ta. Mặc dù cùng là tội phạm giết người, nhưng nếu nói từ góc độ nhân quả, có những lúc giết người sẽ không bị nhiễm nghiệp chướng, ví dụ như giết những người đáng chết kia. Cho dù là Phật gia hay đạo giáo đều có chuyện lấy xác ngăn xác, vì cứu một vạn người mà giết một người không phải là chuyện sai trái gì. Vì vậy Kim Cang cũng có thể giết người. Ngoài ra cũng còn có một loại nữa là dính đến ân oán cá nhân. Ví như vì người thân mà báo thù. Trong tình huống này, chỉ cần không làm sát thì cũng sẽ không bị nghiệp chướng sát khí quấn thân. Kết thúc tập 16 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.